Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, treo giải thưởng. Kình đạo tỉ mỉ, không ngừng đối với thực chiến có không nhỏ tăng cường. Ở chữa thương, luyện kính phương diện hiệu quả càng rõ rệt. Thầy thuốc đánh giá xử lý cầu tiên cần 2-3 tháng mới có thể khỏi hẳn thương thế. Ở thứ 10 trời đã khôi phục 9 phần 10. Chỉ cần lại ôn dưỡng 2-3 ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn. Đối với tự thân sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng về sau. Linh Linh tổng tổng xin nghỉ gần 1 tháng. Lý cầu tiên không tốt sẽ ở trường không võ quán đợi lâu. Chào University, đối với hắn mà nói có đặc thù ý nghĩa. Quá trình này giao cho hắn đối với mẫu thân làm hết phận sự trách. Tận nguyện vọng, Lý Võ Sư, Lý Cầu Tiên chuẩn bị ly khai trường không võ quán thời khắc. Winnie, Kim Lợi hai người tới cửa trước đến bái phòng. Trong đó này vị đến từ Tổng quán thư ký trưởng khách khí đem một phần hợp đồng đưa tới Lý Cầu Tiên. Trước người, mặt tươi cười nói, Lý Võ Sư, liên quan với lời ngươi nói phương thuốc hợp tác một chuyện. Tổng quán phương diện đã đáp ứng. Ngươi nhìn một chút một phần hợp đồng, nếu là không có vấn đề gì, chúng ta hôm nay liền hoàn thành hợp đồng ký kết. Lý Cầu Tiên đem hợp đồng cầm lên, nhìn lướt qua, sở học của hắn cũng không phải là pháp luật. Hợp đồng ở giữa có cái gì cạm bẫy không thấy được. Nhưng, hắn không tin, cũng không sợ trường không võ quán nói không giữ lời. Ngay sau đó, hắn ký xuống tên của chính mình. Lý Duy quán trưởng vì sao không ở, Kim Lợi nghe được Lý Cầu Tiên hỏi dò. Lúc này cười khổ nói, Lý Võ Sư khoảng thời gian này dưỡng thương, vì lẽ đó có chuyện gì chúng ta bên trong võ quán vẫn chưa cùng ngài đề cập. Hai ngày trước quốc tế hình cảnh truyền đến tin tức, một vị cùng hung cực ác hóa kình võ sư mà chạy đến chúng ta mùa hè ngươi một vùng. Cái này hóa kình võ sư một đường lưu vong đã giết mười mấy hảo thủ. Mười mấy vị cảnh sát hình sự hy sinh vì nhiệm vụ. Mặt trên mời địa phương võ giả tiến hành hiệp trợ. Tập nắm người này, chúng ta trường không võ quán làm bản địa đại võ quán một trong. Tự nhiên bụng làm dạ chịu. Lý Duy quán trưởng này hai ngày đều ở bên kia phối hợp công tác. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Không nữa hỏi dò, cùng cổ tư giao chiến để hắn hiểu được. Lúc này chính mình cách chân chính hóa kình đại sư còn cách một đoạn. Bất quá, sắp rồi, Lý Tiên Sinh, Lý Cầu Tiên ra võ quán. Võ quán trước sân bên trong, một thân nghề nghiệp Đặng Ôn Uyển đã ở cái kia chờ. Ngươi, Lý Cầu Tiên nhìn Ôn Uyển, có chút kỳ quái, Long Tuyền võ quán sự tình kết thúc. Nàng nên đi bí thư xử đưa tin mới là, Lý Tiên Sinh, quán trưởng sai khiến, sau này ta liền là của ngài bí thư riêng, trợ giúp ngài xử lý sinh hoạt công việc, đồng thời cũng phụ trách liền chế dược phương diện cùng ngài liên lạc. Ôn Uyển nói, đã lên trước thay Lý Cầu Tiên đem cửa xe kéo mở, đồng thời tay phải khẽ nâng, ngăn trở phía trên xe duyên. Lý Cầu Tiên trong mười mấy ngày nay cũng quen thuộc có việc nhỏ liền để Ôn Uyển đi làm. Đối với này gật gật đầu, vẫn chưa từ chối, trực tiếp lên xe, có rảnh rỗi thay ta ở Chao University phụ cận tìm một chỗ. Vâng, Ôn Uyển đáp một tiếng, bất quá khi nàng nhìn thấy Ôn Uyển lên trước tựa hồ muốn ngồi trên chỗ điều khiển thời gian. Nhưng là có dự cảm không tốt, người lái xe. Đúng vậy Lý Tiên Sinh, người biết người nào là chân ga, người nào là bộ ly hợp sao? Lý Cầu Tiên nghiêm túc nói, xe này là tự động ngăn hồ sơ. Ôn Uyển có chút hủy khuất nói một câu, mời Lý Tiên Sinh phương tâm, ta đã có 3 năm điều khiển linh, lái thời gian dài siêu 1000 giờ, đến nay mới thôi không có bất kỳ sự cố ghi chép. Ô... Lý Cầu Tiên trả lời một câu, do dự chốc lát, nhưng là hướng về chỗ kế bên tài xế đi đến. Ngồi hàng thứ nhất, hắn thời khắc nhìn chằm chằm, Vạn nhất có vấn đề thuận tiện nhảy xe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Ôn Uyển vẫn là gió êm sóng lặng đưa Lý Cầu Tiên đến rồi trao University. Trên đường chưa sinh ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Đến rồi trao University, Lý Cầu Tiên tâm dần dần yên tĩnh lại. Chờ ở trường không võ quán. Mặc dù hắn có tốt địa vị, cho tới mấy vị quán trưởng cho tới đệ tử học viên, đối với hắn đều tương đối tôn trọng. Nhưng tại bên trong nhưng thủy chung tồn có một ít không tên ngột ngạt. Đúng là đến rồi trao University. Nhìn người đến người đi tuổi trẻ khuôn mặt, đi lại ở hoa thơm chim hót trong rừng đường nhỏ, được dĩ nhiên là yên tĩnh lại. Tĩnh, tất nhiên là có thể để hắn muốn càng nhiều chuyện hơn. Tỉ như sinh vật viện bên trong ba cái trọng điểm phòng nghiên cứu. Một cái chủ công y ông thông đạo, một cái chủ công tin tức di truyền, còn có một cái sinh vật biến dị. Hắn nhớ ở lật xem cái này phòng nghiên cứu tư liệu thời gian tựa hồ thấy được tương tự tin tức. Có liên quan với thu giữ tin tức, phòng thí nghiệm này có nghiên cứu hung thú. Lý Cầu Tiên nhớ rồi, bất quá hắn lúc này mới vừa năm thứ nhất đại học. Cơ sở học thưởng thức vẫn còn không có gia nhập phòng nghiên cứu tư cách. Nhưng có thể cân nhắc sớm đặt xuống tương quan phương diện cơ sở. Xác nhận tương lai mình chủ công phương hướng, Lý Cầu Tiên cố ý đi liếc mắt nhìn chương trình học sắp xếp, đem mấy vị tương quan đạo sư chương trình học ghi nhớ. Về tới phòng ngủ bên trong, bây giờ là thời gian đi học, phòng ngủ hết sức yên tĩnh, Lý Cầu Tiên chỉnh sửa một chút thư tịch, rất nhanh hướng về phòng học đi đến, bắt đầu rồi nghe giảng bài, tan học, tự học quá trình. Mà Ôn Uyển hiệu suất rất nhanh. Lý Cầu Tiên trở lại đại học ngày thứ hai, nàng đã thay hắn tìm được một cái thích hợp sân, chỗ dựa chân, có chút cũ kỹ hẻo lánh, hoàn cảnh độ chênh lệch, nhưng hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn. Rộng rãi, yên tĩnh, cách trao University không xa. Lấy Lý Cầu Tiên tốc độ 20 phút cước trình. Tiên sinh, nơi này hoàn cảnh sống quả thật có chút kém. Người xem nếu như không được, ta tìm một chút, tìm một chỗ như vậy. Ôn Uyển có chút hổ thẹn, chỉ lo Lý Cầu Tiên trách nàng làm việc bất lợi. Có thể, Lý Cầu Tiên nói, hắn muốn một chỗ, chỉ là vì thuận tiện chế thuốc, luyện võ thôi. Trong ngày thường phòng trừng liền sớm tới tìm 1-2 giờ cùng buổi tối tới 1-2 giờ. Cũng sẽ không ở đây ở lại. Sau đó Lý Cầu Tiên bắt đầu rồi quy quy củ củ cuộc sống đại học. Học tập đồng thời cũng không quên rèn luyện tự thân. Hắn thể phách cường độ cũng là đang dần dần hướng về ám kình đại thành, thậm chí ám kình đỉnh cao đẩy mạnh. Lý Cầu Tiên dài đến mười mấy ngày gió êm sóng lặng, có thể long tuyển võ quán quán trưởng cổ tư. Nhưng là mất đi hết cả niềm tin. Một tháng này, hắn đã chạy 3 quốc gia bên trong nổi danh bệnh viện. Đồng thời còn bái phóng võ giả vòng bên trong mấy vị nổi danh lão y sư xem bệnh. Nhưng cuối cùng được kết quả, đều không ngoại lệ. Trái tim tổn thương, dĩ nhiên khó có thể chữa trị. Sau đó, hắn chỉ cần vận động dữ dội, khiến trái tim gánh nặng tăng thêm, thì sẽ đưa đến bệnh tình xấu đi. Nói cách khác, hắn đừng nói là vận chuyển khí huyết bạo phát kinh lực, liền kịch liệt vận động đều không thể làm tiếp nữa. Này đối với một vị võ giả ý vị như thế nào? Tiền đồ hủy diệt sạch. Khi thấy đến tự đan thanh cửa lão thần y đồng dạng cho ra một dạng sau khi trả lời, vị này long tuyền võ quán quán trưởng nhất thời tuyệt vọng. Phế bỏ. Cả người hắn, chờ ở phế bỏ. 3 ngày sau, cổ tư trong nhà, một đứa con trai, một con rể, đồng thời bị hắn gọi đến, hội tụ ở hắn dưới gối. Hắn bản có một nữ con trai thứ hai, bất quá còn lại một nữ con trai thứ hai hiển nhiên không ra thể thống gì, không bị hắn ký thác hy vọng, chân chính bị hắn xem trọng vẫn là chính mình nhi tử cổ Thụy. cùng với bị hắn mang nhiều kỳ vọng, xem là truyền nhân y bát, thậm chí còn sau đó đem con gái đều gả cho con rể của hắn Hoặc Chiêu. Hoặc Chiêu 16 tuổi vào hắn môn hạ, bị dốc lòng chỉ đạo, trải qua 12 năm, đã là tu thành ám kình nhân vật. Ngoài ra, hắn còn có một tầng thân phận, kiêm nhiệm Long Tuyền võ quán công việc bên ngoài quản sự chức. Đương nhiên, cùng trường không võ quán hoàn toàn không quản sự phạn quán trường bất đồng. Công việc bên ngoài một khối vẫn nắm trên tay Cổ Tư. Mà Cổ Tư bản thân thời gian có hạn, nhưng là dùng một trợ lý tên tuổi đem công việc bên ngoài quản sự thực quyền đều giao cho Hoặc Chiêu. Nói cách khác, Long Tuyền võ quán phần lớn thời gian công việc bên ngoài, thậm chí còn cùng thế giới dưới lòng đất liên hệ, đều là Hoặc Chiêu quản lý. Hắn chỉ là treo cái tên thôi, mà trước mắt hắn cho đòi Hoặc Chiêu đến đây. Cổ Thụy, người công ty kia, nhiều nhất có thể nắm ra bao nhiêu tiền đến? Cổ Tư trầm giọng nói, một tháng bôn ba, cả người hắn gầy đi một đoạn dài. Hồn nhiên đã không có lúc trước thân là võ giả tinh luyện. Công ty giá thị trường mặc dù có mười mấy ước, nhưng trong chương mục tiền vốn 100 triệu cũng chưa tới. Mà có thể ngay lập tức rút ra tiền vốn, chỉ có 20 triệu. Toàn bộ nói ra, thêm vào ta những năm này tích chữ, tập hợp thành 30 triệu. Cổ Tư nói xong, ánh mắt âm lạnh rơi xuống Hoặc Chiêu trên người. Ta muốn ngươi thông qua ngươi đường dẫn đi hắc bảng phát một đạo treo giải thưởng. Không có thể khiến người ta liên lụy đến trên người chúng ta đến. Treo giải thưởng giá cả 30 triệu. Lý Cầu Tiên, ta muốn mua của hắn mệnh. Lý Cầu Tiên, nhạc phụ, chúng ta cùng ân oán của hắn không phải đã. Vì lẽ đó ta để cho ngươi ở hắc bảng tuyên bố treo giải thưởng. Đồng thời, đừng liên lụy đến trên người chúng ta đến. Cổ Tư nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoặc Chiêu. Đừng nói cho ta ngươi quản lý ngoại cần bộ nhiều năm như vậy, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hoặc Chiêu trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời nghiêm nghị nói, ta hiểu được nhạc phụ, chuyện này giao cho ta. Muộn nhất nửa tháng, này treo giải thưởng liền sẽ leo lên hắc bảng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.